Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, hắn không đợi lâu nữa, Lâm Tang đỏ mắt đi ra. Lang Sâm vừa nhìn bộ dáng này của nàng liền nóng nảy, nội nói gì với em? Lâm Tang lắc đầu, cười ra, nội rất tốt, từ nhỏ đến lớn nội chiếu cố chúng ta nhiều như vậy, anh quên rồi sao? Lang Sâm th, ở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng có chút ngượng ngùng, hắn đương nhiên biết Tế Ti A nội chiếu cố bọn họ rất nhiều, nhưng hắn đây không phải là sốt ruột nên mới như vậy sao? Vậy chúng ta bây giờ có thể trở về? Lâm Tang gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động Tế Ti, rời đi. Từ sau khi nếm được hương vị của bạo quả, thú nhân trong bộ lạc tâm tình. Hát làm việc tăng cao, bất quá cây bạo quả tuy rằng nhiều, nhưng thao tác đơn giản, chỉ mất vài ba ngày liền đem tất cả bột bạo quả đều thu thập lại. Lâm Tang cố ý tìm một sơn động khô ráo chứa đựng bột bạo quả. Số lượng hạt bạo quả không nhiều lắm, nghĩ cũng để không lâu. Lang Sâm làm chủ dùng nồi đá trên quảng trường nấu ăn vài ngày. Ăn chán mùi thịt nướng, Lâm Tang muốn cải thiện bữa ăn, tìm một ngày trời trong lành hẹn mấy người bạn nhỏ ra bờ sông. Tang, hôm nay chúng ta đi tìm món gì ngon khác sao? Mi đi sâu quán triệt chất lượng của một món ăn, trước tiên liền nghĩ đến ăn. Lâm Sang cười nói, chúng ta đi bắt cá. Mi nghi ngờ, cá, nó là cái gì vậy? Lin Sang, đó là con thú bơi trong nước. Mi bừng tỉnh đại ngộ, là ngư thú à, Lin Sang, ngư thú không ngon, hồ thất chán ghét mùi ngư thú. Tang có thể biến ngư thú thành đồ ăn ngon sao? Nó sẽ ăn ngon hơn bạo quả sao? Nghĩ đến mùi bạo quả, hồ thất theo bản năng ếm môi, Lâm Tang nghĩ nghĩ về hương vị của ngô và cá, nếu thật sự muốn so sánh, hình như vẫn là ngô ngon hơn. Dù sao loại cá này nếu làm rất ngon thì khi ăn đặc biệt ngon. Không ngon thì đặc biệt khó ăn. Nhưng ngô ngay cả khi bị ném vào đống lửa và nướng thì nó vẫn rất ngon. Đoàn người rất nhanh đã đến bờ sông, Lâm Tang móc ra móc câu và xương trúc đã chuẩn bị sẵn. Cô cũng không biết A Ca nhà mình chặt tre từ đâu ra, nàng mới có thể làm được cái cần câu này. Cá trong sông này trước kia cũng có thú nhân đến bắt qua, bất quá sau khi ăn hát hiện nó có nhiều gai nên khi ăn rất khổ sở. Hương vị so với thú tai dài chạy loạn xung quanh bộ lạc còn khó ăn hơn, chậm rãi không có thú nhân đến bắt. Bây giờ có rất nhiều cá trên sông, Lâm Tang đặt mồi cá rồi ngồi một bên chờ cá cắn câu, rất nhanh đã đầy một rổ. Lâm Tang nhìn thu hoạch hôm nay, mặt mày hớn hở gọi mấy tiểu đồng bọn đốt lửa dựng nồi đá LN. Cá rất lớn, ước chừng mỗi con đều ít nhất 2-3 cân, lúc Lâm Tang xử lý càng cẩn thận hơn. Chỉ sợ không cẩn thận phá vỡ mật sẽ hủy đi mùi vị. Bởi vì không có gừng, hiệu quả khử mùi tanh không tốt như vậy. Lâm Tang không lưu lại nội tạng bụng cá kia, toàn bộ đào một cái hố chôn. Dùng muối ngâm tẩm một đoạn thời gian, Lâm Tang đem mấy gia vị trong khoảng thời gian này thật vất vả tìm được lấy ra. Đau lòng nhét vào trong bụng cá, tìm mấy cây tăm trúc sắc bén xuyên qua bụng cá, liền dùng gậy gỗ sâu lên lửa nướng. Lang Linh xách theo một con cá vừa mới xử lý xong đi tới. Tang, cái này phải làm như thế nào? Lâm Tang nhìn thoáng qua kích, hát thước của con cá, nổ đi, ánh mắt Lang Linh sáng ngời, đồ nướng nàng đã sớm chán rồi, Lâm Tang làm đồ đều rất ngon, chính là không biết ngư thú này chiên có mùi gì đây. Dùng gia vị ướp khối cá còn lại, mấy thú nhân cây vây quanh đống lửa chờ đợi cá nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia vị không đủ. Lâm Tang không chuẩn bị nấu canh cá chỉ cần xử lý không tốt là rất dễ tanh, cô còn không muốn khiêu chiến dạ dày của mình. Mấy người các nàng đều là cùng nhau lớn lên, chỉ là Lang Linh, Hồ Thất còn có một người tên là Hùng Hoa đã trưởng thành, có bạn đời, mấy cây giống cây khác đều chưa trưởng thành. Sau khi hóa hình chính là trưởng thành, mà hóa hình có thể biết hình thú của mình, đại đa số tên thú nhân chính là từ trong hình thú tiến hóa thành. Là hình thú gì thì họ cái đó. Theo lý mà nói, một thú nhân giống cái trong giai đoạn nhân sinh có 3 lần hóa hình. Lần đầu tiên hóa hình là từ lúc rất nhỏ từ hình người hóa thành hình thú. Lần thứ hai từ hình thú hóa thành hình người. Lần cuối cùng là từ hình thú hóa hình người. Lần cuối cùng hóa hình kết thúc là chính thức trưởng thành, sau đó có thể có bạn đời. Theo lý mà nói, lần đầu tiên hóa thành hình thú là có thể biết mình là hình thú gì. Nhưng thần thú đại lục lại tùy hứng như vậy. Hai lần hóa hình của thú nhân giống cái có rất nhiều căn bản không giống nhau. Hơn nữa còn không nhất định giống như A phụ A mẫu của mình. Biến thành cái gì hoàn toàn không biết. Có thể nói là tương đối tùy hứng. Lâm Tang đã trải qua một lần. Biết mùa mưa năm sau cô sẽ trải qua lần hóa hình thứ ba. Hình thú là một con sói bạc. Nhưng trực giác nói cho cô biết lần hóa hình này sẽ không giống nhau. Những thú nhân giống cái khác cũng không biết sau này mình sẽ hóa thành cái gì. Có một bộ phận giống cái rất thích hóa thành hồ tộc. Hồ tộc thật sự là quá đẹp. Hồ thất càng ngày càng đẹp. Ta cũng muốn hóa thành hồ tộc. Mi không khỏi hâm mộ nói. Hồ thất kiêu ngạo nâng cằm L. In, hình thú sẽ ảnh hưởng đến thú nhân. Thú nhân hồ tộc quả thật phải đẹp hơn một chút. Một thú nhân cái tên là Diệp nhíu mày suy nghĩ một chút. Ta muốn bạch hạc thú hình. Cánh của bọn họ rất đẹp. Lâm Tang cũng theo suy nghĩ này suy nghĩ một chút, có thể bay, quả thật cũng không tệ. Bạch hạc trên địa cầu tựa hồ sức chiến đấu không được như thế nào, nhưng ở thần thú đại lục. Hừ, không thể trêu chọc, sư tộc cũng tốt a, rất cường đại, ta muốn cùng đội săn bắn cùng nhau săn bắn. Đây là niềm vui của con cái khao khát săn bắn, cũng đúng, có thể săn bắn thì càng tốt, ta cũng muốn ra ngoài săn bắn. Người không sai biệt lắm là muốn hóa hình chứ. Mùa lạnh này đi, Mi có chút lo lắng. Mùa lạnh hóa hình là khó khăn nhất. Bởi vì trước và sau khi hóa hình cần rất nhiều thực phẩm để bổ sung năng lượng, và mùa lạnh là tiêu thụ nhất. Mấy thú nhân trong nháy mắt trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Mi phá vỡ sự im lặng. Cô nhìn về phía Sang đang nghiêm túc nướng ngư thú. Nhớ tới cái gì? Sang, anh hóa hình vào mùa mưa năm sau. Sang gật đầu, suy nghĩ một chút an ủi. Mùa lạnh năm nay thức ăn chắc chắn sẽ nhiều hơn, cậu không nên quá lo lắng. Mi cao hứng gật đầu, mau, nướng xong đi, nếm thử. Sang bỏ cá nướng vào một cái mâm gỗ, mấy người cũng không quan tâm nói chuyện phiếm. Các nàng đã sớm bị mùi hương này làm cho bụng ùng ục kê. U to, có thể xem như là tốt rồi, cá nướng bên ngoài cháy trong mềm, mấy người nếm thử một ngụm trong nháy mắt bị chinh phục. Mi bị nó gào thét. Còn có thời gian khen Lâm Tang, Tang, con cá này cậu làm cũng rất ngon đi, có cái gì cậu sẽ không biết sao. Lâm Tang cảm thấy mùi cá này vẫn không đủ, bất quá đó là nồi gia vị, không liên quan đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đã quen ăn thịt nướng, hiện tại đến ăn cá nướng lúc đầu có chút không thích ứng với xương cá, nhưng thói quen sau này sẽ không rảnh nói chuyện, trong miệng cũng không ngừng. Ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn còn lại nướng có hay không. Có thể thấy được ăn rất hài lòng. Chờ cá nữa ăn không sai biệt lắm. Lâm Tang vớt miếng cá đã ướp ra bỏ vào chảo dầu đã chuẩn bị sẵn. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang L. In, mùi thịt cá cũng tràn ngập không gian. Cách chương.